Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Phan Thuyên xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 296 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Không bao lâu sau, hai người thu độn quang lại, đáp xuống ở một hạp cốc hết sức là kỳ lạ. Bốn bề hạp cốc này là núi cao vòng quanh, hạp cốc lại tỏ ra sâu không thể lường được, sương mù màu trắng lãng đãng khắp nơi, từ trên cao nhìn xuống giống như một vực sâu khổng lồ rộng mấy trăm dặm. Xung quanh hạp cốc đã có hơn 10 tên cao cấp tu sĩ, theo như phục sức và khí tức, trong đó 5-6 người đều là tu sĩ hóa long tộc, bao gồm tên đại trưởng lão hợp thể hậu kỳ kia, cơ hồ là hóa long tộc nhân tụ tập đầy đủ. Ngoài ra còn có 4 người khác là yêu tu giác mộc giao tộc, 3 người còn lại chính là tộc nhân khí linh tộc, nhiệm vụ của bọn họ cũng giống như kiếm linh vương nhược khuyết. So với lúc đầu cùng tiến vào không gian long vực này, tu sĩ hiện tại đã ít hơn một số, ngoại trừ kháng kim long tộc không có một người nào ở đây, các tộc còn lại tộc nào cũng thiếu một hai người, xem ra nếu không phải là gặp chuyện gì bất ngờ, vậy thì cũng đang ở quá xa, không cách nào có thể chạy tới nơi được. Bên cạnh một hạp cốc sâu như vực lại tập trung nhiều tu sĩ hợp thể kỳ như vậy, tuyệt đối là chuyện không phải là tầm thường. À, nhược khuyết lão đệ, triệu đạo hiếu, rốt cuộc thì các vị cũng đã tới rồi. Một tên đại linh vương hợp thể hậu kỳ khí linh tộc chắp tay thi lễ, hai người lộ ra vẻ vui mừng. À, ha ha, có triệu đạo hiếu xuất thủ, nhất định là đại công sẽ cáo thành. Lão nhân đầu hói đại trưởng lão hóa long tộc cũng lộ ra vẻ hưng phấn, ánh mắt của lão đảo qua trên người của triệu địa hơi có vẻ kinh ngạc. Ủa? Trước đây triệu đạo hữu tiến vào không gian long vực còn là tu sĩ hợp thể sơ kỳ, mới chỉ có mấy chục năm không gặp, không ngờ rằng đã lên cấp hợp thể trung kỳ, xem ra tiểu hữu cơ duyên không nhỏ rồi. Ra mắt đại linh vương Diệp trưởng lão cùng các vị đạo hữu. Triều địa cùng với nhược khuyết mỉm cười nhất nhất thi lễ với mọi người, triều địa lại nhìn Diệp đại trưởng lão cười nhạt trả lời một câu. À, ha ha, thật sự thì tại hạ cũng có chút vận khí, không ngờ rằng đã may mắn lên cấp hợp thể trung kỳ. Không gian này linh khí đặc biệt là dồi dào, quả thật là có trợ giúp vô cùng lớn đối với xung kích bình cảnh. Triệu đạo hữu cơ duyên không cạn cũng là chuyện may mắn cho bọn ta. Sau khi triệu đạo hữu lên cấp hợp thể trung kỳ, hẳn là càng nắm chắc giúp bọn ta dẫn dụ chân long chi tầm hơn. Đại linh vương cười to một tiếng hài lòng gật đầu liên tục. Nhược khuyết cùng tên đại linh vương khí linh tộc nhìn nhau một cái, trong mắt lúc này bao hàm không ít thâm thúy, triều địa cũng đã chú ý tới chi tiết này, hẳn là lúc này nhược khuyết đang dùng thần thức mật ngữ truyền âm kể lại chuyện trải qua trong mấy chục năm qua cho đại linh vương biết. Chuyện tu sĩ kháng kim long tộc này bày ra mai phục đánh lén nhược khuyết và triệu địa, nhất định là ít nhiều gì sẽ được nhược khuyết kể ra hết, nhưng chuyện thực lực triệu địa không phải tầm thường cùng một số bí mật khác, chuyện quan trọng đến như vậy nhược khuyết cũng không phải là người lắm miệng, triệu địa tin rằng y sẽ không tiết lộ ra ngoài bất cứ một lời nào. Lúc này đại trưởng lão hóa long tộc giới thiệu với triệu địa về hàm cốc ở bên dưới. À, triệu đạo hữu, vực sâu này chính là chân long uyển, hẳn là triệu đạo hữu cũng đã sớm cảm ứng được vực sâu này phát tán ra khí tức chân long hết sức là nồng đậm. Triệu địa gật đầu một cái tỏ vẻ đang lắng nghe, những người này đã tới đây một thời gian hẳn là đã thử qua rất nhiều phương pháp. Diệp đại trưởng lão tiếp tục lên tiếng, nói. Bọn ta hoài nghi chân long chi tâm kia hơn phân nửa chính là ở chỗ này. Bảo vật trí linh như vậy, cho dù trong hoàn cảnh không gian đặc thù này không có cách nào mở ra linh trí, nhưng mà tối thiểu lúc này cũng có một số linh tính. Bình thường không có cách nào dẫn dụ bắt được nó. Bọn ta bày ra tầng tầng pháp trận trên chân long nguyên này. Một khi chân long chi tâm kia đi ra rơi vào trong pháp trận, cũng sẽ có cơ hội rất lớn bắt được nó. Đáng tiếc chính là bất kể bọn ta kích phát huyết mạch chân long hay là phái người mạo hiểm tiến vào trong Long Uyên để tìm tỏi, lúc này đều không thể dẫn dụ chân long chi tâm kia ra ngoài. Huyết mạch chân long của Triệu Đạo Hữu là nồng đậm nhất, nếu lấy Triệu Đạo Hữu làm lòng cốt của trận pháp bày ra vạn long dẫn khí trận, kích phát khí chân long kia đến mức tận cùng, nó không chừng có thể dẫn dụ được chân long chi tâm kia ra ngoài. Đại Linh Vương lúc này tiếp tục nói: À, đúng vậy đó. Cho nên kính xin Triệu Đạo Hữu hiệp trợ bọn ta bày ra vạn long dẫn khí trận. Triệu Địa lúc này khẽ nhíu mày, nói: Vạn long dẫn khí trận sao? Tại hạ chưa từng nghe thấy quả. Kính xin Diệp Đại trưởng lão cặn kẽ chỉ điểm để tránh tại hạ làm hư đại sự. Diệp trưởng lão lúc này cười ha hả, nói: ok baby, đây là một loại trận pháp chỉ có hóa long tộc ta thì mới có, mục đích là vì điều tra độ đậm nhạt huyết mạch chân long của các tộc nhân kế thừa. Pháp trận này cũng không hề phức tạp, Triệu Đạo Hữu cũng không cần phải quá lo lắng, Đạo Hữu chỉ cần tận lực kích phát toàn bộ huyết mạch chân long trong toàn thân mình, bọn ta sẽ dùng pháp lực ở bên cạnh phụ trợ là được. Sau đó Diệp Đại trưởng lão nói cho Triệu Địa biết một số chi tiết cặn kẽ. Mặc dù Triệu Địa không biết nhiều lắm về đạo trận pháp, nhưng cũng có thể đại khái đoán được uy hiếp ẩn chứa trong trận pháp. Vạn Long dẫn khí trận này đúng là một pháp trận phụ trợ kích phát huyết mạch chân long, không có gì uy hiếp, cho nên hắn cũng sảng khoái mà đáp ứng. Tại hạ đồng ý thử một lần, sợ rằng tại hạ huyết mạch nông cạn vẫn không cách nào dẫn dụ được chân long chi tâm kia. Chỉ cần Triệu Đạo Hữu làm hết sức, bản tộc cảm kích vô cùng. Đại Linh Vương tỏ ra khách sáo cũng vội vàng nói: Nếu Triệu Đạo Hữu không có những nghi vấn gì khác, không bằng bọn ta lập tức bắt đầu đi thôi. Triệu Địa khẽ mỉm cười, nói: Tại hạ còn có một mối nghi hoặc, Diệp Đại trưởng lão, không gian long vực địa phương khí tức chân long nồng đậm không phải là ít, các vị đạo hữu thử mấy lần cũng không thể dẫn dụ chân long chi tâm ở Long Uyên này, vì sao còn khẳng định chân long chi tâm đang ở trong Long Uyên này thế? Diệp Mộ đã sớm ngờ tới Triệu Đạo Hữu sẽ hỏi câu này, đạo hữu hãy nhìn xem đây là vật gì. Diệp Đại trưởng lão vừa nói trong tay chợt lóe bạch quang, có thêm một chiếc vẩy màu đen to bằng bàn tay. Bề ngoài chiếc vẩy này lấp lóe vô số phù văn thiên nhiên huyền ảo linh động, khiến cho người ta nhìn qua có cảm giác thâm sầu, còn có một cỗ khí tức man hoang khiến cho Triệu Địa cảm thấy vô cùng quen thuộc từ trên vẩy tản mát ra. Vẩy chân long sao? Triệu Địa kinh hô thất thanh, chiếc vẩy này chính là vẩy của Hắc Long, một trong ngũ đại thần long thanh xích hoàng bạch hắc ở trong truyền thuyết. Nhãn lực Triệu Đạo Hữu cũng tốt thật đó. Không sai, không sai một chút nào. Vật này chính là vẩy của chân long, chỉ là một chiếc vẩy này cũng đủ để luyện chế ra một món đẳng cấp thông thiên linh bảo. Diệp Đại trưởng lão không chút che giấu vẻ đắc ý, sau đó thu hồi vẩy này vào trong vòng tay chữ vật, lại nói thêm một câu: Vẩy này là Diệp Mỗ tìm được dưới Long Uyên này, nơi này đã có vẩy của chân long, hơn phân nửa chân long chi tâm trong truyền thuyết cũng sẽ ở chỗ này. Thì ra là như vậy. Triều Địa gật đầu một cái, đối phương suy đoán rất có căn cứ, đổi lại là hắn nếu không dùng mọi cách thử, cũng sẽ tuyệt đối không chịu dễ dàng bỏ cuộc. Đồng thời Triều Địa cũng có vài phần hâm mộ vảy chân long kia, bảo nay đã nằm ở đây không biết bao nhiêu là vạn năm, nhưng phẩm chất vẫn siêu quần bạc tụy, e rằng không kém gì nửa đoạn kim giác kỳ lân mà hắn luyện chế kim lân kiếm kìa. Nhược Khuyết lúc này nhỏ giọng nói. Nói như vậy đây chính là Hắc Long Uyên trong truyền thuyết, nơi này đúng là Thương Nga tiên cảnh vào thời thượng cổ rồi. Diệp đại trưởng lão nghe vậy lấy làm kỳ, ánh mắt đảo qua trên người của Nhược Khuyết lên tiếng, nói. Thì ra là Nhược Khuyết đạo hữu cũng biết đến Thương Nga tiên cảnh, không sai, không sai một chút nào. Nơi này hơn phân nửa chính là thượng cổ Thương Nga tiên cảnh kia. Bên trong Thương Nga tiên cảnh bảo vật vô cùng là phong phú, tu sĩ như mày, không biết suốt cuộc thời thượng cổ đã xảy ra đại sự bậc nào, làm cho tiên cảnh này thình lình biến mất khỏi linh giới cũng bị phong ấn ở nơi này. Chuyện cách đã quá lâu rồi, cho dù là có một số di tích cũng đã chôn vùi sau phong vân biến hóa, lúc này cũng không thể nào tham cứu được, nhưng mà Hắc Long Uyên này vẫn còn tồn tại như trước. Thì ra đây thật sự là Thương Nga tiên cảnh, rốt cuộc là cao nhân bậc nào lại phong ấn nơi này, khiến cho tài nguyên linh giới càng ngày càng nghèo nàn, con đường tu tiên của tu sĩ càng thêm gian nan. Triều Địa thoáng động trong lòng, ra sức tưởng tượng lúc toàn thịnh của tiên cảnh này vào thời thượng cổ. Triệu đạo hữu, bọn ta bắt đầu đi thôi. Lời của Diệp đại trưởng lão cắt đứt dòng suy nghĩ của Triều Địa, lúc này hắn khẽ mỉm cười gật đầu một cái, dựa theo đối phương chỉ thị bay tới bên cạnh của Hắc Long Uyên. Nhìn xuống vực sâu dưới chân sâu không lường được, mây mù lượn quanh, cảm thấy thiên địa linh khí mênh mông nồng đậm cùng với khí tức chân long như dòng nước ngầm mãnh liệt, trong nháy mắt không ngờ rằng Triều Địa có chút khiếp sợ đối với Hắc Long Uyên này. Muốn đi vào Hắc Long Uyên này thám hiểm, sợ rằng cần có can đảm cực lớn thì mới được, không ngờ rằng đại trưởng lão Hóa Long tộc lại dám xâm nhập xuống đó, xem ra cũng là hạng người nghị lực cực lớn. Người này thay khí linh tộc tìm kiếm chân long chi tâm mà hao phí tâm cơ như vậy, chẳng lẽ quan hệ giữa khí linh tộc và Hóa Long tộc từ trên xuống dưới luôn luôn chặt chẽ như vậy sao? Nếu là như vậy, đây phải là chuyện mà ai ai cũng biết, vì sao lúc ở chân nguyên đại lục mình chưa từng nghe qua tới bảo sở. Thình lình Triều Địa nảy sinh nghi hoặc ở trong đầu, nhưng mối nghi hoặc này cũng chỉ lóe lên rồi biến mất hoàn toàn, gắt bỏ sang một bên. Tu sĩ Hóa Long tộc bao gồm Diệp đại trưởng lão bay tới xung quanh Triều Địa cách hơn trăm trượng, mà mấy tên tu sĩ của Giác Mộc Giao cũng gia nhập vào trong đó. Đại Linh Vương, Nhược Khuyết đạo hữu, mấy vị đạo hữu khí linh tộc không có huyết mạch của chân long, kính xin ở bên cạnh để lược trận, đợi lúc chân long chi tâm kia bị dẫn tới lập tức xuất thủ chặn lại đường lui. Diệp đại trưởng lão nhìn mọi người mỉm cười nói, hiển nhiên vào giờ phút này lão mới chính là người chỉ huy chủ đạo tìm kiếm chân long chi tâm. À, dĩ nhiên, làm phiền Diệp đại trưởng lão cùng các vị đạo hữu, bản vương đại biểu khí linh nhất tộc vô cùng là cảm kích. Đại Linh Vương chắp tay thi lễ, cùng bọn Nhược Khuyết phân tán ra hộ vệ bên ngoài của pháp trận. Sau khi mọi người đều đã bay tới vị trí chỉ định, Diệp đại trưởng lão hắng giọng, nói. Triệu đạo hữu, được rồi đó, mời Triệu đạo hữu kích phát huyết mạch chân long để cho bọn ta mở rộng được tầm mắt. Ây, bêu xấu mà thôi. Triều Địa chắp tay cười bình thản, ngay sau đó há miệng phun ra một cỗ hàn khí, đồng thời bên ngoài thân thể nháy mắt ngưng tụ một lớp long lân trong suốt, mà sau khi cỗ hàn khí kia biến ảo một hồi, hóa thành một băng long hư hình to chừng một trượng trông rất là sống động. Ngũ Trảo Băng Long sao? Thì ra người này tu luyện được chân long hư hình. Theo như phương thức thi pháp của hắn, huyết mạch chân long của hắn quá nửa là lấy được hậu thiện, không ngờ rằng lại tinh thuần đến như thế, còn vượt qua cả thế gia chân linh chúng ta vốn được kế thừa huyết mạch chân linh. Đại trưởng lão Hóa Long tộc nhất thời thoáng động trong lòng, càng thêm tò mò với thân phận của triều địa. Huyết mạch Trần Long cũng không phải là bất cứ kẻ nào cũng có thể tùy ý luyện hóa được, nhất định là phải có một số căn nguyên cùng trụ cột, nếu không huyết mạch Trần Long cao ngạo đến như vậy, hay có thể dễ dàng dung hợp cùng với huyết mạch của nhân tộc. Nhất là huyết mạch Trần Long tinh thuần càng khó có thể luyện hóa hơn, tổ tiên của Hóa Long tộc nghe đâu cũng là một tên nửa người nửa long nửa yêu, cuối cùng đắc đạo phi thẳng, cho nên Hóa Long tộc nhân có xác suất nhất định thừa kế huyết mạch Trần Long lấy đó để tu luyện. Tin đồn thời kỳ thượng cổ, thế ra chân linh như vậy số lượng cũng không ít, nhưng càng ngày huyết mạch càng nhạt đi giảm bớt, thế ra chân linh cũng càng ngày càng suy bại đi. Hiện tại thế ra chân linh có tu sĩ đại thừa kỳ tọa trấn bất quá chỉ có 5-3 nhà mà thôi. Chẳng lẽ lai lịch của người này xuất thân từ hậu duệ của những thế gia chân linh suy bại hay sao? Hậu thiên lấy được huyết mạch chân long nhất định là cũng có thể bị đoạt đi. Nếu như hút cạn tinh huyết của tên này, nói không chừng đối với ta cũng là một cơ duyên lớn bằng trời. Ha ha. Trong ánh mắt hiền lành từ hòa của Diệp đại trưởng lão, lúc này lặng lẽ thoáng qua vẻ quỷ dị. Sau khi đám tu sĩ Hóa Long tộc thấy triệu địa tế xuất bằng lòng hư hình, theo bản năng nhìn về phía một tên thanh niên mặt vuông hợp thể sơ kỳ tu sĩ, người này chính là hậu khởi chi tú Diệp Hiên của Hóa Long tộc. Trong số tu sĩ hợp thể kỳ cũng chỉ có người này có thể tế xuất chân long hư hình, mấy tên trưởng lão Hóa Long tộc còn lại tế xuất hư hình, toàn là các loại giao long hậu duệ chân long mà thôi, cũng không cách nào có thể tế xuất ngũ trảo chân long hư hình. Diệp Hiên cũng tỏ ra sững sờ kinh ngạc, đồng thời âm thầm cảm thấy vô cùng là xấu hổ. Y là tu sĩ tu vi cao nhất, huyết mạch chân long nồng đậm nhất trong đám tu sĩ Hóa Long tộc cùng lứa. Trong tộc cũng được gửi gắm kỳ vọng cực lớn, thế nhưng hôm nay phát hiện một tên ngoại tộc cũng có thể tế xuất chân long hư hình, hơn nữa mức độ tinh thuần dường như còn cao minh hơn mình một bậc. Mà mấy tên yêu tu giác mộc giao tộc cũng tỏ ra vô cùng là kinh ngạc, bọn họ thân là yêu thú hậu duệ của chân long, hiểu rất rõ ràng ý nghĩa của huyết mạch chân long nồng đậm như vậy, chính là thần thông cùng tư chất tuyệt cao, bất kể là thực lực hay là tốc độ tu luyện đều cực kỳ xuất chúng. Thời triều địa là một tu sĩ nhân tộc lại có thể phát ra khí tức chân long tinh thuần đến như vậy, trong lòng bọn chúng vừa hâm mộ lại vừa có vẻ đố kỵ. Triều địa chỉ quét nhìn mọi người xung quanh một cái, đại khái hiểu rõ mình tế xuất ngũ trảo băng long đã mang lại đả kích cho tu sĩ hai tộc nhân yêu này tới mức độ nào. Trong lòng lúc này càng thêm cẩn thận đề phòng, đồng thời cũng không khỏi than nhẹ một tiếng. Trước khi hàn tiến vào không gian long vực này, Diệp Hảo Long cùng với Mạc Du Tử vạch trần chuyện triệu địa có huyết mạch chân long hết sức là lồng đậm trước mặt của mọi người. Hàn cũng đã sớm ngờ tới chuyện xảy ra cục diện tương tự, và như vậy triệu địa cũng chỉ có con đường phối hợp theo sắp xếp an bài của khí linh tộc. Bằng không với tác phong cẩn thận từ trước tới nay của triệu địa, chắc chắn sẽ không dễ dàng bại lộ huyết mạch chân long tinh thuần của mình. Chư vị đạo hữu, xin mời hãy lập tức thi pháp đi thôi, tại hạ không thể nào duy trì được quá lâu. Triều địa lúc này khẽ mỉm cười hắng giọng nói. Đại trưởng lão Hóa Long tộc nghe vậy tạm thời thu hồi tạp niệm, chỉ huy mọi người thi pháp kích phát huyết mạch chân long của mỗi người ra dưới dạng hư hình. Nhất thời trên Hắc Long Uyên này xuất hiện mấy đạo giao long hư hình cùng với hai đạo chân long hư hình, một là của triều địa, một là của Hóa Long tộc Diệp Hiên kìa. Về phần đám giao long hư hình còn lại, có lớn có nhỏ màu sắc khác nhau, nhưng trên căn bản đều là đầu rồng thân rồng, cũng không có khác gì đối với chân long, chỉ là không có chảo thứ năm trong truyền thuyết gọi là chân giao long. Sau khi ai nấy đều đã tế xuất hư hình, triều địa dẫn đầu điều khiển băng long hư hình phát ra một tiếng long ngầm, cũng đã phun ra một cỗ hàn khí tinh túy màu trắng sữa, tạo thành một đám mây màu trắng bay lên trên đầu của mọi người. Số tu sĩ còn lại cũng thi nhau bắt trước, ai nấy kích phát ra khí tức chân long thông qua hư hình, sau đó dung nhập vào đám mây màu trắng kia. Không bao lâu sau, một đám linh vân mờ mờ nửa trong suốt sinh ra ở giữa không trung, cũng đã chậm rãi hóa thành một con bạch long hình dáng hoàn chỉnh có đủ mặt mũi. Bạch Long này là do khí chân long của mọi người ngưng tụ mà thành, mặc dù không phải là vô cùng sống động linh hoạt, nhưng phát tán ra khí tức cũng hết sức là nồng đậm. Bạch Long chậm rãi bay lượn giữa không trung, nhất cử nhất động đều liên quan tới huyết mạch chân long bên trong cơ thể mọi người. Bạch Long chợt ngửa mặt lên trời hận đời vô đối, phát ra một tiếng long ngâm kinh thiên động địa, thanh âm truyền xa đến ngàn dặm. Tiếng long ngâm này lọt vào trong tai, Triệu Địa chỉ cảm thấy một phần nào đó trong huyết mạch trong cơ thể nóng lên, không tự chủ được cũng gào to một tiếng, đồng thời hàn quang long lân bên ngoài thân thể càng nồng đậm, khí thế của băng long hư hình hùng mạnh hơn mấy phần, chính là huyết mạch chân long không tự chủ được bị kích phát ra toàn bộ. Đám tu sĩ còn lại cũng là như vậy, nhất thời những tiếng long ngâm vang lên không ngừng. Dưới sự dẫn dắt của bạch quang này, tất cả mọi người đều kích phát toàn bộ huyết mạch chân long của mình ra một cách tự nhiên. Một lúc sau hình dáng bạch long cũng trở nên càng ngày càng chân thật. Vạn long dẫn khí trận này quả nhiên có chút thần thông. Triều Địa thầm nhủ trong lòng, từ trước tới nay hắn chưa bao giờ kích phát huyết mạch chân long của mình triệt để đến như vậy. Dưới sự ảnh hưởng của trận pháp này, suýt chút nữa thân thể của hắn lóe lên linh quang hóa thành thân bản long. Mà tu sĩ long tộc đã sớm mọc ra long lân, long chảo, long giác, trở thành thân bản long, tu sĩ yêu tộc cũng hóa thành bản thể của giao long. Huyết mạch chân long của Triệu đạo hữu quả thật quá bất phàm, bạch long do chân long hóa thành này lông đậm hơn rất nhiều. Đại trưởng lão hóa long tộc kêu lớn một câu, theo như giọng điệu dường như là tán thưởng không ít. Ngay sau đó lão lại bổ sung thêm một câu. Thật là quá tốt rồi, kế tiếp xin mời Triệu đạo hữu thao túng bạch long này xuống Long Uyên tìm kiếm, bọn ta sẽ ở bên cạnh để giúp đỡ. Vạn long dẫn khí trận này lấy Triệu Địa làm trụ cột để bày ra, tự nhiên phải do Triệu Địa thao túng thì mới được. À, được thôi. Triệu Địa đáp ứng hơi hợt một tiếng, ngón tay lập tức điểm ra đánh một đạo pháp quyết vào băng long hư hình. Chỉ nghe băng long ngâm dài một tiếng, hóa thành một đạo hàn quang bay nhanh xuống vực sâu mây mù nồng đậm ở bên dưới. Đám tu sĩ còn lại cũng vội vàng thi pháp, thao túng hư hình của mình xâm nhập vào trong lòng huyền. Ngay sau đó bạch long được Triệu Địa thao túng cũng xoay mình bay xuống bên dưới, lập tức chui qua đám mây mù trên miệng vực. Lúc này bị pháp trận ảnh hưởng, cho dù là có tu sĩ còn chưa kịp thi pháp, hư hình cũng sẽ không tự chủ được bay xuống phía dưới để tìm kiếm, mà pháp lực cũng cuồn cuộn không ngừng tự động xông ra rót vào trong hư hình của mình. Bạch Long theo đám hư hình của mọi người bay xuống dưới, rất nhanh đã khuất sau đám mây mù che trên Long Uyển, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người không hề thấy nữa. Không bao lâu sau Triệu Địa nhướng mày nói... À, Diệp đại trưởng lão, Long Uyên này quá sâu chưa thấy đáy, nhưng tại hạ đã hết sức, không cách nào có thể thao túng khí chân long này tiếp tục xâm nhập được nữa. Triệu đạo hữu, các vị đạo hữu, bạch long đã xâm nhập, bọn ta kiên trì thêm chốc lát tiếp tục duy trì bạch long này, nói không chừng rất nhanh sẽ dẫn dụ được chân long trì tầm kìa. Đại trưởng lão hóa long tộc mỉm cười nhìn mọi người căn dặn một câu. Bọn Triều Địa nghe thấy vậy lập tức hành sự, duy trì kích phát huyết mạch chân long mặc cho bạch long kia chui sâu xuống lòng uyển. Ước chừng chưa tới nửa canh giờ, mọi người hao phí pháp lực cũng không ít, nhưng phía dưới lòng uyển lại không có động tĩnh một chút nào. Lúc này Diệp đại trưởng lão cau chặt đôi mày, tu sĩ khí linh tộc cũng tỏ ra lo lắng vô cùng. Triệu đạo hữu, các chư vị đạo hữu, bọn ta đồng loạt xâm nhập vào trong Long Uyên này thôi, để cho Bạch Long tiến thêm một bước, do tìm xuống đáy của Long Uyên này. Các vị đạo hữu cũng không nên lo lắng, trước đây Diệp Mỗ đã tiến vào trong Long Uyên này, cũng đã không phát hiện ra có gì nguy hiểm, huống chi bọn ta không cần xuống tận đáy Long Uyên, chỉ cần xuống sâu một nửa là được. Diệp đại trưởng lão lại ra lệnh một câu, một lần nữa cũng làm cho không ai có thể từ chối được. Diệp đại trưởng lão này thật sự là tận tâm tận lực, chẳng lẽ cũng là vì khí linh tộc hay sao? Triều địa lấy làm kỳ, mặc dù trong lòng không khỏi mơ hồ có vẻ sợ hãi, nhưng vẫn theo lời chậm rãi bay xuống dưới vực. Mọi người lập tức đuổi theo giữ vững trận pháp bất loạn. Xâm nhập vào trong mây mù, dường như thiên địa linh khí có vẻ yếu bớt đi, lại thêm khí tức âm trầm lạnh lẽo khiến cho người ta có cảm giác tử khí trầm trầm. Tựa hồ là có âm khí. Triều địa lúc này phân tích một câu. Chẳng lẽ là nơi này từng mai táng một con chân long cho nên tạo thành không ít âm khí này hay sao? Nếu là như vậy, âm khí do chân linh sau khi chết hóa ra còn có một cách gọi đặc thù gọi là cửu âm khí, đối với cao cấp quỷ tu lại là bảo vật tu luyện hết sức khó có được. Trong truyền thuyết âm khí chia làm 9 bậc, cửu âm khí chính là loại có phẩm chất cao nhất. Nhưng hiện tại không có U Lan U Nhược ở bên cạnh, triệu địa cũng không có cách nào suy đoán được, càng khó lòng rút ra những âm khí này từ trong mây mù tràn ngập ở xung quanh. Bay xuống phía dưới chừng nửa canh giờ, bọn triệu địa đã xuống sâu ở trong Long Uyển, mà Bạch Long do chân long khí biến thành đã dò tìm tới đáy của Long Uyển. Mọi người dừng lại ở nơi này, thao túng Bạch Long lục tìm khắp đáy của Long Uyển, nhưng vẫn không cảm ứng được có bất kỳ biến hóa nào. Làm như vậy tựa hồ có cảm giác mò kim đáy biển, thế nhưng chân long chi tâm có hình dáng như thế nào cũng không ai biết, cho nên lúc này cũng khó có thể tìm kiếm được, ngoại trừ dùng khí chân long dẫn dụ ra cũng không có cách nào làm tốt hơn được nữa. Diệp đại trưởng lão, bước kế tiếp nên làm gì bây giờ đây? Đại linh vương khí linh tộc đi theo mọi người đi xuống, thấy nửa ngày không có động tĩnh gì không khỏi lộ ra vẻ hơi thất vọng. Lão phu cũng vô kế khả thi, chẳng lẽ chân long chi tâm kia đúng là không ở chỗ này hay sao? Diệp đại trưởng lão nhướng mày, vì thao túng vạn long dẫn khí trận mọi người đã kích phát toàn bộ huyết mạch chân long của mình, theo như lão thấy ai nấy lúc này đều đã kiệt sức. Kiếm linh vương nhược khuyết nghe thấy vậy, lại ném một ánh mắt thâm ý sâu sắc về phía của triều địa. Triều địa cùng với nhược khuyết cũng coi như đã chung sống thời gian không ngắn, qua ánh mắt đầy thâm ý này triều địa lập tức hiểu được ý của y. Hiện tại ngay cả đại trưởng lão hóa long tộc cũng đã bó tay hết cách, nếu triều địa không dùng hết tất cả thủ đoạn của mình, vậy thì cũng khó lòng ăn nói với khí linh tộc. Xem ra nơi này quá nửa là không có chân long chi tâm kìa, bọn ta nên tách ra đi những địa phương khác để tìm kiếm, nếu như có manh mối lập tức liên lạc lại với nhau. Diệp đại trưởng lão rất là thất vọng than nhẹ một tiếng, nhìn mọi người ở xung quanh nói chuẩn bị thu hồi pháp trận. Chậm đã! Triệu địa thình lình hắng giọng nói, đồng thời tay áo bào lập tức run lên, một đạo hào quang màu xanh nhạt lập tức bay ra, thình lình hóa thành một con giao long màu xanh nhạt vẻ mặt kiêu căng, chính là băng phong giao luyện hư kỳ của hắn. Linh thú giao long sao? Không ngờ rằng còn chưa hóa thành hình người. Bọn Diệp trưởng lão đều tỏ ra kinh hãi vô cùng, bất kể là hóa long tộc hay là giác mộc giao tộc đều hiểu được, giao long luyện hư kỳ vẫn chưa hóa thành hình người có ý nghĩa như thế nào. Ở chân nguyên đại lục có một hiểm cảnh được gọi là ác long cốc, cũng là một trong lục đại hiểm cảnh của chân nguyên đại lục, cũng xếp ngang hàng với táng nguyệt hồ. Trong ác long cốc này nghe nói có vô số man hoang ác giao thừa kế huyết mạch của chân long hết sức là nồng đậm, nhưng lại khó có thể mở ra được linh trí, chậm chạp không cách nào có thể hóa thành được hình người, vì vậy không cách nào dung nhập vào yêu tộc được, ngược lại tụ tập trong ác long cốc, bị coi là man hoang cổ thú hung ác và tàn nhẫn. Sự khác nhau lớn nhất giữa giao long yêu tộc như giác mộc giao tộc và man hoang cổ thú chính là có thể mở ra linh trí hóa thành hình người hay là không. Thông thường mà nói, tu sĩ yêu tộc đạt tới cảnh giới nguyên anh kỳ hoặc là hóa thần kỳ hoàn toàn có thể mở ra linh trí biến thành hình người. mà man hoang ác dao thông thường cả đời cũng không cách nào biến thành hình người được. Bọn chúng căn bản không cần trải qua bước này, sau khi tu vi đủ cao sẽ hóa dao thành long, hóa thành thân chân long, thành tựu thân chân linh, phi thăng lên tiền giới. Thông thường mà nói, huyết mạch chân long của ác giao trong ác long cốc nồng đậm hơn tất cả giao long của yêu tộc, nhưng lại khó có thể mở ra được linh trí, khó lựa chọn nhiều phương thức tu hành khác nhau so với giao long yêu tộc cũng là có được cỏ mật. Mà băng phong giao này đã có tu vi luyện hư kỷ, nhưng vẫn không thể biến thành được hình người, hiển nhiên là thuộc về man hoang ác giao huyết mạch chân long nồng đậm hoặc là giao long sinh ra biến dị. Không ngờ rằng Triệu đạo hữu có thể tìm được một con dị giao như vậy làm linh thú, có thể nói là vô cùng khó có được. Dù sao giao này cũng chỉ có tu vi luyện hư kỷ, e rằng cũng không thể giúp gì được bọn ta. Diệp đại trưởng lão nhướng mày nói, mặc dù lão không mấy tin tưởng con giao long này có thể làm được chuyện gì, nhưng trong lòng vẫn còn một tia hy vọng cho nên cũng không thu pháp trận lại. Tu sĩ còn lại cũng có cái nhìn tương tự như Diệp đại trưởng lão, nhưng lúc này Triệu Địa đã mở miệng, bọn họ cũng không tiện rút lui khí chân lòng đi. Nếu như băng phong giao chẳng qua là man hoang ác giao luyện hư kỳ bình thường, tự nhiên là huyết mạch chân long sẽ không nồng đậm hơn những tu sĩ hợp thể kỳ ở nơi này. Dù sao những tu sĩ hai tộc nhân yêu này có thể có được tu vi như ngày hôm nay, không ai không phải là thiên tài có huyết mạch chân long nồng đậm nhất ở trong tộc, còn cao hơn một khoảng so với man hoang ác giao bình thường khác. Nhưng bằng phong giao thì lại khác, không chỉ có trời sinh sẵn huyết mạch vô cùng là nồng đậm và khác thường, còn từng luyện hóa thật nhiều máu của băng long, lúc này cũng đã vượt xa Triệu Địa, tự nhiên huyết mạch chân long của nó nồng đậm đã đạt tới một cảnh giới khó lòng có thể tin được. Trong lúc mọi người đang còn nghi hoặc, băng phong giao lúc này dương nanh múa vuốt bay ra, cảm nhận được một tia thiên địa linh khí xung quanh ẩn chứa khí tức của chân long mãnh liệt, nhất thời tỏ ra hưng phấn, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng lòng ngầm. Sau khi ngầm lên, băng phong giao đã bay tới bên cạnh bạch long do khí chân long biến thành. Trong lúc bất chợt há miệng hút mạnh một cái, bạch long kia không tự chủ được hóa thành một đạo bạch khí bị băng long nuốt vào trong bụng của mình. Dừng tay! Một vị trưởng lão giác mộc giao tộc vô cùng là kinh hãi, lúc này luôn miệng quát bảo ngừng lại. Đạo hữu chớ vội! Diệp đại trưởng lão giật nảy mình, lúc này chợt nhớ tới chuyện gì đó, ánh mắt nhìn về phía của băng phong giao lại thêm mấy phần mong đợi. Bạch Long này là bảo vật do tất cả mọi người kích phát huyết mạch chân long ngưng tụ mà thành, hiện tại lại bị băng phong giao nuốt chửng vào trong bụng. Nếu muốn chế tạo ra một Bạch Long như vậy nữa, mọi người không nghỉ ngơi vài năm cũng sẽ khó có thể làm được điều tương tự. Triệu đạo hữu, đây là... Đại linh vương khí linh tộc rất là nghi hoặc đang muốn hỏi thử, nhưng chỉ nói được nửa chừng chợt đột nhiên ngừng bật. Thì ra là kiếm linh vương nhiều khuyết đã dùng mật ngữ truyền âm nói với lão, chỉ sau mấy câu đại linh vương đã lộ ra vẻ vui mừng lẩm bẩm, nói. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Sau khi băng phong giao nuốt chửng bạch long kia vào trong bụng, nhất thời phát tán ra khí tức hùng mạnh hơn rất nhiều, bản thân của nó cũng trở nên linh hoạt hơn, hai mắt to tướng toát ra từng trận linh quang óng ánh. Bạch Long này là khí chân long vô cùng là tinh thuần, đối với băng phong giao mà nói chính là một vật đại bổ trên trời rơi xuống, nuốt Bạch Long này đã giúp cho tu vi của nó lập tức gia tăng một khoảng lớn. Băng phong giao lại ngửa mặt lên trời hận đời vô đối phát ra một tiếng long ngâm, trên động trời cao dưới thông xuống vực, khiến cho tất cả mọi người bao gồm Triệu Địa đều cảm thấy huyết dịch sôi trào. Triệu Địa cũng âm thầm giật mình, hắn cũng chưa từng thấy qua trạng thái đỉnh phong của băng phong giao như hiện tại. Sau tiếng long ngâm này, băng phong giao lúc này chợt trở nên hưng phấn, điên cuồng bay lượn quanh quẩn trong vực sâu, lúc chợt cuốn lên cuồng phong đầy trời, lúc chợt phun ra từng cỗ bạch khí vô cùng là rét lạnh, làm cho mây mù cuồn cuộn tỏ ra vô cùng là thích thú. Không ngờ rằng chính là giao long biến dị băng phong song thuộc tính. Diệp đại trưởng lão lại âm thầm cả kinh, mặc dù băng phong giao còn chưa kích phát toàn bộ huyết mạch của chân long, nhưng lão đã có thể cảm giác được rõ ràng, giao này ẩn chứa huyết mạch chân long tuyệt không kém gì triệu địa. Suốt cuộc họ Triệu này có lai lịch như thế nào? Không chỉ có bản thân huyết mạch chân long hết sức là kinh người, ngay cả linh thú giao long cũng nghịch thiên đến như vậy. Diệp đại trưởng lão không khỏi có mấy phần tò mò, hai mắt hơi co lại quan sát Triệu Địa một phen. Bất kể là thế nào, nếu như có thể lợi dụng được tên này đó là tốt nhất, còn nếu hắn có ý phá hỏng kế hoạch của lão phủ, vậy thì cũng sẽ phải diệt trừ ngay. Thừa dịp tu vi của người này không phải là quá cao, lúc này con có thể đối phó được. Nếu như đợi hắn đạt tới tu vi hợp thể hậu kỳ, hoặc là giao long linh thú kia đạt tới cảnh giới hợp thể kỳ, chỉ sợ cũng sẽ rất khó lòng có thể đối phó được hắn. Diệp đại trưởng lão thầm nhủ trong lòng. Đám tu sĩ còn lại ai nấy đều phân tán ra, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp nhìn màn trình diễn của băng phong rào. Ủa? Rau này sinh ra chảo thứ năm rồi sao? Đột nhiên một tên trưởng lão yêu tộc kêu lên một tiếng, khiến cho tất cả mọi người run lên ở trong lòng. Dưới bụng của băng phong giao không biết từ khi nào xuất hiện thêm một long chảo màu trắng toát, lúc này phủ đầy long lân trong suốt toát ra khí tức chân long hết sức nồng đậm, lộ ra vẻ bất phàm. Mọi người ai nấy đều kinh hãi, chỉ có kiếm linh vương Nhược Khuyết mỉm cười không nói gì, Triệu Địa lại tỏ ra cực kỳ ngưng trọng, có vẻ bất đắc dĩ và lo lắng. Thân hình nghịch thiên của băng phong giao bại lộ trước mắt của mọi người, hẳn là sẽ khiến cho các phe thế lực lớn dòm ngó, sau này hắn ở không gian long vực cũng sẽ trở thành mục tiêu của mọi người phải cẩn thận hơn rất nhiều. Chân long chảo sao? Không ngờ rằng giao này có thể thi triển ra thần thông đến bậc này. Diệp đại trưởng lão lòng nghe rỉ máu, gằn giọng lẩm bẩm tràn đầy vẻ đố kỵ. Lão cũng được coi là thiên phú kỳ tài, từ nhỏ ở Hóa Long tộc đã được bồi dưỡng như thiên tài, cộng thêm tâm trí phẩm tính đều thật tốt, bản thân cũng là cực kỳ cố gắng mới có thành tựu ngay hôm nay, gần như chỉ suýt chút nữa là lên cảnh giới đại thừa kỳ, thế nhưng lão cũng không thể nào thi triển thần thông nghịch thiên chân long chảo này, mà giao long luyện hư kỳ kia có thể thi triển ra chân long chảo, lúc này làm cho lão thật sự có vẻ xấu hổ vô cùng. Thậm chí trong khoảng khắc, lão cảm thấy trời cao không khỏi quá không công bằng, vì sao họ Triệu này lại có linh thú hùng mạnh đến như vậy? Ôi, hay, hay lắm! Diệp đại trưởng lão lộ ra vẻ vui mừng khen liền ba tiếng, nhưng trong lòng của lão cũng đã âm thầm hạ quyết tâm, bất kể thế nào cũng phải chiếm lấy được giao này làm của riêng mình, nếu không cách nào có thể nhận chủ vậy thì sẽ rút sạch máu tươi toàn thân của nó, luyện hóa ra linh huyết chân long để cho mình tu luyện. Mặc dù làm như vậy tổn thất cũng cực lớn, luyện hóa ra linh huyết chắc chắn không còn được một nửa, nhưng huyết mạch chân long của băng phong giao này lồng đậm đến như vậy, cho dù là chỉ còn gần nửa nó không chừng cũng là cơ duyên rất lớn đối với lão, thậm chí có thể giúp lão tiến thêm một bước trên phương diện tu vi. Tu sĩ có suy nghĩ tương tự cũng không phải là ít, bất kể là thực lực bọn họ có đủ để dòm ngó tới băng phong giao này hay không, nhưng ánh mắt nhìn về phía nó cũng không khỏi trở nên nóng bỏng. Sau khi băng phong giao chậm rãi kích phát huyết mạch chân long của tàn thân, thi triển ra chân long chảo, rốt cuộc vực sâu này đã có chút biến hóa. Khí tức chân long xung quanh đang lặng lẽ phát sinh biến hóa, theo băng phong giao bay lượn mà chậm rãi di động, hơn nữa biến hóa này càng ngày càng trở nên rõ ràng, càng ngày càng trở nên kịch liệt hơn, cuối cùng lại tạo thành một cơn lốc vô cùng là cuồng bạo, lấy băng phong giao làm trung tâm hoành hoành giữa mây mù nồng đậm trong vực sâu này, dần dần thổi tan mây mù để lộ ra đáy vực đen ngòm như mực. Đột nhiên một đạo ánh sáng từ đáy vực sâu xuất hiện, sau đó cũng lập tức xông thẳng lên trên. Đạo ánh sáng này cũng không phải là mạnh, chỉ có thể coi như ánh sáng đom đóm mà thôi, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra trong đáy vực sâu.